Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm Ninh nắm chặt cánh tay không yên phận của Nhạc Cận Ninh nói. Đừng nghĩ trô, sớm biết Nhạc Cận Ninh sẽ tái máy tay chân không yên phận với cô như vậy. Cô tuyệt đối sẽ không đưa cơm tới cho anh. Coi như anh chết đói cô cũng không thèm quản. Nhạc Cận Ninh cũng sợ Niệm Ninh thật sự cuống lên. Dù sao thỏ cuống lên sẽ cắn người. Ngay sau đó anh thả bé ngoan Niệm Ninh ra nói. Được, được, được, chuyện gì cũng nghe lời vợ yêu. Đồ ăn vẫn không chặn nổi miệng anh. Niệm Ninh lại đỏ mặt, giả vờ hung ác chừng Nhạc Cận Ninh một cái. Nhạc Cận Ninh cười bắt đầu ăn cơm. Sau khi Niệm Ninh phục vụ cơm nước cho Nhạc Cận Ninh xong thì chuẩn bị về. Nhưng Nhạc Cận Ninh một phát bắt được tay cô, một lòng không nỡ nói. Đừng đi, ở lại đây tăng ca với anh đi. Tối nay chúng ta cùng nhau ở lại. Niệm Ninh đang muốn từ chối. Nhưng khi đối diện đôi mắt dịu dàng kia của Nhạc Cận Ninh, cô nhất thời nghĩ Nhạc Cận Ninh làm việc vì cô. Lời từ chối đến bên miệng bèn nuốt ngược trở lại. Cô liền gật đầu nói. Được, tải app TRQELNOLA để đọc full và miễn phí nhé. Nhạc Cận Ninh đối tốt với cô. Cô đều biết, cô không phải người không có lương tâm. Cô cũng sẽ cố gắng đối tốt với Nhạc Cận Ninh. Vậy em ngồi nghỉ một lát trên ghế salon đi. Sau khi nói xong, Nhạc Cận Ninh liền bắt đầu làm việc. Anh muốn nhanh chóng xử lý xong công việc, rồi cùng Niệm Ninh trở về. Nhạc Cận Ninh ngồi trên ghế, ngón tay không ngừng gõ bàn phím. Thỉnh thoảng viết hai lần trên giấy. Niệm Ninh thì lại dựa vào ghế salon, nhìn chằm chằm Nhạc Cận Ninh không chớp mắt. Người ta thường nói đàn ông khi đang làm việc là lúc đẹp trai nhất. Quả đúng là không sai. Vốn Nhạc Cận Ninh đã rất điển trai, khí chất yêu nghiệt, lúc này lại càng khiến người khác khó mà rời mắt đi được. Đến khi Nhạc Cận Ninh hoàn tất những công việc trên tay, thì kim đồng hồ đã chỉ hơn 12 giờ. Bỗng nhớ tới cô gái nhỏ đến đưa cơm cho mình. Anh ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy cô đã say nồng nằm trên sofa mất rồi. Ý chí sắt đá của anh cũng trở nên rối bời như sợi chỉ quấn vòng. Nhạc Cận Ninh khom lưng, nhẹ nhàng đáp chiếc áo khoác lên trên người Niệm Ninh, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô một cái, sau đó bế ngang cô lên, ôm cô trở về biệt thự. Ở một nơi khác, Tần Tuyết Tùng vừa nhận được một bản tư liệu, chậm rãi mở túi hồ sơ trước mặt ra, lật từng tờ thông tin về Niệm Ninh, thậm chí là cả chuyện lên giường vào đêm đó của cô với Nhạc Cận Ninh. Mọi thứ đều bị anh ta điều tra cận kẽ, nhưng chỉ có một thứ quan trọng hơn so với những tư liệu khác rất nhiều: giấy xét nghiệm mang thai. Anh trực tiếp bỏ qua những mục kiểm tra rườm rà ở giữa trang, nhìn thẳng xuống các dòng cuối cùng: kiểm tra kết quả dương tính, cách chương,